Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 153, tịch tượng. Không sai, ta nghe nói là gọi là bát thần am, thực lực của hắn mạnh vô cùng, có được Rinnegan, mà còn đã đem ngươi Kyoshin cần tu luyện tới 20 lần. Đồng thời, hắn còn sẽ bát môn độn giáp trận, chấm ngoặc kép, gai nói lời kinh người. Nhượng Yagami Kyo khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la đem Kyoshin cần tu luyện tới 20 lần. Đồng thời còn sẽ bát môn độn giáp. Đây rốt cuộc là một loại thế nào khái niệm? Nghĩ đến điểm này, Yagami Kyo liền cảm giác mình muốn điên. Bát thần am tiểu tử này có mạnh như vậy sao? Điều này sao có thể? Yagami Kyo không thể tin được chuyện này. Đồng thời sẽ hiện nay nhẫn giới mạnh nhất hai loại thể thuật. Kyoshin cần là tăng phúc thực lực bản thân. Bát môn độn giáp nhưng là dùng mạng đi liều mạng chính mình tiềm lực cùng tiềm năng đi ra. Đây nếu là hai người kết hợp lại nói. Như vậy chuyện này thật có thể không phải đùa giỡn. Không sai. Ta nghe Orochimaru cùng lục đạo nói. Ban đầu bọn họ đến tương lai đi bắt bát thần am thời điểm. Thiếu chút nữa sẽ bị giết. Nếu như không phải cuối cùng bọn họ có biện pháp ngăn chặn hắn nói, có lẽ lại không thể bắt hắn lại. Maito Gai cho tin tức này quá làm cho Yagami Kyo khiếp sợ. Nhưng khi biết cái này sau đó, Yagami Kyo trong lòng cũng suy nghĩ biện pháp đi ứng đối. Nếu là thật mở ra bát môn độn giáp tử môn, lại mở ra 20 lần Kyoshin cần nói, như vậy hắn rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Điểm này thật đúng là rất khó nói. Gai, đa tạ, Yagami Kyo rất chân thành đối với. Đúng, vị tiền bối này nói cảm ơn. Bởi vì hắn đây cơ hồ chính là dùng mạng đổi đưa cho hắn. Nếu như không phải mở ra tử môn, vẫn cứ xông phá bị tẩy não trí nhớ, cầm lại chính mình quyền chủ động nói a, hắn còn thật không biết rõ những thứ này. Thật muốn cảm ơn ta nói. Cuồng. Theo ta trận chiến cuối cùng đi. Ta nhân sinh trong lớn nhất ba cái đối thủ. Kakashi, ngươi còn có Rock Lee ba người. Các ngươi mỗi một người đều mạnh hơn ta. Mà ngươi lại là ta nhất kính ngưỡng lại phi thường muốn khiêu chiến đối thủ. Hiện nay bát môn là ta cuối cùng trạng thái. Ta biết rõ ngươi có thể cứu sống ta. Nhưng là, không có cái nào không muốn. Ta thanh xuân đã có người thừa kế. Lee. Sẽ vì đời kế tiếp tiếp tục tiếp. Maito Gai nói xong lời nói này. Liền rời khỏi tâm linh trao đổi. Gai Yagami Kyo nhìn màu đỏ hơi nước Maito Gai. Giờ phút này hắn. Thực lực bùng nổ hết sức lợi hại. Bão Yagami Kyo giống giận. Đối với Orochimaru cùng lục đạo làm ra tới sự kiện lần này. Nhượng hắn phi thường nổi giận. Trong nháy mắt mở ra 18 lần Kyoshin cần. Orochimaru, lục đạo lão nhi, hôm nay ta tám không cho các ngươi tan tành mây khói. Ta Yagami Kyo lúc đó mổ bụng tự vận nhìn mình tôn kính nhất ba vị nhẫn giả. Jiraiya, Kakashi, Maito Gai bởi vì bị tẩy não cuối cùng không có tiếp tục sống tiếp mà bị giết chết. Yagami Kyo lửa giận trong lòng hoàn toàn thiêu đốt. Yagami Kyo lời thề, chấn động toàn bộ nhẫn giới. Nhượng giao chiến người, đều nhìn về bùng nổ mạnh mẽ chakra phương hướng. Hắn Yagami Kyo đã bạo tẩu. Orochimaru cùng lục đạo hai người chẳng qua là mắt lạnh nhìn bùng nổ Yagami Kyo. Cũng không có sợ hãi. Cũng không có cái gì biểu thị. Tịch tượng, nhà A, Maito Gai biết rõ mình không thể tại loại trạng thái này thời gian bao lâu. Cho nên cũng đã ra tay. Giờ phút này Maito Gai đã có được siêu tốc độ âm thanh tốc độ. Có thể trực tiếp trên không trung chạy. Đây chính là siêu tốc độ âm thanh tốc độ mới có thể làm được. Trên không trung chạy Maito Gai. Nắm quả đấm. Xúc lực. Mãnh liệt cách không hướng Yagami Kyo đánh tới. Phanh hưu. Gai đánh văng ra ngoài một quyền. Trực tiếp tạo thành một đạo mạnh mẽ pháo không khí hướng Yagami Kyo công kích thứ hai. Tốc độ thật nhanh. Cái này là thông qua đánh không khí sinh ra siêu tốc cường lực pháo không khí thể thuật. Tốc độ thật nhanh, chỉ là một quyền, chỉ làm thành mạnh như vậy uy lực. Cái này làm cho rất nhiều người xem kinh hãi. Nhà A, Yagami Kyo đối mặt mạnh như vậy pháo không khí. Cũng không tránh né, bởi vì Maito Gai là một tên dũng sĩ. Tuyệt đối dũng sĩ nhẫn giả. Hắn không muốn để cho Maito Gai thất vọng. Hắn muốn chính diện hồi kích. Nhất tốc độ, Yagami Kyo mở ra 18 lần Kyoshin cần sau. Giống vậy cách không đánh ra một quyền. Cũng chính là lúc này. Khiếp sợ sự tình xuất hiện. Yagami Kyo giống như Maito Gai một dạng, cách không đánh không khí, lập tức liền thả ra một cái không khí tạo thành màu trắng phía đông long con rồng này là Yagami Kyo. Lợi dụng chakra đánh đi ra thời điểm, va chạm không khí sở biến thành khí long, cùng Maito Gai pháo không khí tương đối. Hắn nơi này là xuất hiện hình thái, Maito Gai không có, chẳng qua là một đạo thẳng tắp pháo không khí mà thôi. Phanh hưu, hai người thi triển thể thuật chiêu thức đều thật nhanh. Phanh oanh, pháo không khí cùng không khí hình Jackie Chan đụng nhau. Nhất thời ra sản sinh nổ lớn. Mạnh mẽ không khí lưu động. Làm cho toàn bộ mà đối diện xuất hiện chấn động. Oanh, song phương mạnh mẽ không khí thể thuật chiêu thức. Mang đến chấn động. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. A, ngay tại Maito Gai muốn tiếp tục thời điểm. Lại là bởi vì mở ra thứ 8 sau cửa thân thể, mang đến mạnh mẽ đau nhức cảm giác, nhượng hắn dừng một cái, nhưng rất nhanh hắn liền thích ứng. Cuồng, ngươi, thật, chấm ngoặc kép, Maito Gai nhìn chính diện nghênh kích Yagami Kyo, nhượng hắn càng ngày càng hưng phấn. Gai, đây là ngươi nhân sinh trận chiến cuối cùng. Yagami Kyo không muốn nhiều lời, cái này đã đầy đủ. Ha ha a hắc hắc, Maito Gai hưng phấn ngửa mặt lên trời cười to. Hắn cho tới bây giờ không có cảm giác mình có thể với một người chiến đấu hưng phấn như vậy. Cũng chỉ có hắn Yagami Kyo. Nhị tốc độ cười như điên sau đó Maito Gai. Lần hai thi triển, lần hai đánh ra một đạo càng mạnh. Tốc độ càng nhanh pháo không khí. Tịch tượng là một loại từ một tốc độ đến 5x tăng liên tục công kích siêu cường thể thuật. Thứ lần thứ hai thi triển, nếu so với lần thứ nhất thi triển pháo không khí mạnh mẽ, tốc độ cũng phải sắp một lần. Nhà uống Yagami Kyo đồng thời vung quyền, cùng Maito Gai cách đối không oanh. Đồng thời, theo hắn một quyền đánh đi ra, lại là một đạo không khí làm hình Jackie Chan cực nhanh đánh tới. Mặc dù vẫn là long, nhưng phương diện tốc độ chính là nhanh rất nhiều. Mà còn cũng phải so mới vừa rồi muốn lớn một chút. Phanh hưu tốc độ thật nhanh. Thoáng cái. Lần hai chính diện đối chiến. Oanh phanh, mãnh liệt đụng nhau. Rung động tại là phụ cận tất cả mọi người. Người nào cũng không nghĩ tới. Giờ phút này Maito Gai thực lực sẽ mạnh mẽ tới mức này. Bất quá cũng là khẳng định. Coi như không có tăng phúc. Maito Gai mở ra bát môn. Đối mặt năm đó lục đạo tiêu biểu. Cũng có thể trọng thương hắn. Mà còn, đối phó vĩ thú nói. Coi như là cửu vĩ đều tốt. Đối mặt mở bát môn Maito Gai. Cũng là bị ngược phần. Lục đạo tiêu biểu đều bị trọng thương. Đây càng thêm không cần phải nói chẳng qua là cửu vĩ. Hiện tại Maito Gai hay là ở bị tăng phúc dưới tình huống thi triển bát môn. Thực lực này, càng không cần nhiều lời. Nhìn một chút Yagami Kyo mở 18 lần Kyoshin cần, cũng chính là với hắn đánh ngang sức ngang tài mà thôi. Trọng yếu nhất là, đây là Yagami Kyo đến thế giới ma pháp xông xáo 2 năm lần 2 trở lại thực lực. Song phương đều có tăng lên. Cái này chiến đấu càng dũng mãnh. 3 tốc độ bạo long đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.